Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 576 đến tập 580, Quang Ảnh Giao Thoa, Cực Hạn. Rung động lòng người, kinh diễm tuyệt luân. Trong lòng của những người thí luyện đang đứng xung quanh ngọn núi hai đỉnh này, chỉ có hai câu đó. Tinh thần của bọn họ chấn động vì hai thanh trường mâu do Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm biến ảo thành. Ngay giây phút này trong đầu của họ lại trống rỗng, chỉ có kinh diễm mà thôi. Giây tiếp theo, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc lại vang vọng khắp đất trời. Ầm ầm lan ra từ cú va chạm của Cửu Long Quyền và Toái Tinh Bạo do Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đánh ra trên không trung của ngọn núi hai đỉnh nọ. Cửu Long tan nát, Toái Tinh sụp đổ, hai bên đều do lực lượng và tu vi đạt đến cực hạn nên tạo thành thứ giống như lỗ đen. Lúc này chúng lại chồng lên nhau, nháy mắt tạo thành lực phản chấn cuồng bạo không sao hình dung nổi lan ra từ giữa hai người. Từng gợn sóng lan ra đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, nếu như có tu sĩ kết đan khác xuất hiện ở giữa hai người thì gợn sóng này có thể dễ dàng giết chết kẻ đó. Đối với người có sức mạnh tâm đan như Vương Bảo Nhạc, mặc dù gợn sóng này rất khủng bố, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết hắn. Độc Cô Lâm cũng vậy, dù không có tâm đan, nhưng chiến thể của hắn vẫn dư sức bảo vệ bản thân. Thế nên, trong vụ nổ cực mạnh này, cả hai người không hề lùi ra sau như dự đoán của người thường. Bởi vì lúc này ai lùi ra sau thì người đó sẽ đánh mất tiên cơ, mà tiên cơ lại có tầm quan trọng vô cùng then chốt trong lúc chiến đấu của những người có thực lực ngang nhau. Có thể nói, từ lúc bắt đầu thì mức độ xuất thủ của cả hai người đã vô cùng kịch liệt, có thể nói là một bước cũng không nhường. Trong tiếng nổ mạnh, Độc Cô Lâm ngửa mặt lên trời cười lớn, trong tiếng cười mang theo hưng phấn ngút cao, lại có chiến ý mãnh liệt hơn hẳn khi chiến đấu với Hứa Minh và Lục Vân trước đó. Thân thể của Độc Cô Lâm lóe lên một cái, miệng thì quát to. Vương Bảo Nhạc, ngươi có tư cách đó. Nói đoạn, Độc Cô Lâm giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, thân thể xông thẳng lên giữa lực trùng kích đang cuốn ngược lại. Ngay khi phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trong biển máu sôi trào, sau lưng hắn đột nhiên có một con côn bằng khổng lồ bay thẳng lên từ đáy biển. Côn bằng là loài kình ngư cư trú ở vùng biển sâu. Sau một thời gian dài hấp thụ linh khí trời đất, tánh linh thức tỉnh, thọ mệnh trường tồn, kích thước tăng trưởng theo thời gian, lại có thể rời khỏi mặt biển, thong dong tự tại nơi thiên không bao la. Con côn bằng này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người xung quanh, thậm chí là ở bên ngoài đều giật mình rung động. Một tu sĩ kết đan có thể tạo thành khí thế như vậy thật sự làm cho người ta không thể nào ngờ tới. Phải biết rằng trong ấn tượng của hầu hết tu sĩ thì chỉ có Nguyên Anh mới tạo ra được khí tượng như vậy. Nhưng trên người Độc Cô Lâm lại xuất hiện khí tượng tương tự, cũng không phải dạng tốt mẻ, rẻ cùi mà có uy lực vô cùng kinh người. Côn bằng vừa ra thì thân thể bất ngờ biến thành khổng lồ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành to lớn ngàn trượng. Nó kêu to nhưng không phải xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là thân hình thoát cái đã quay ngược lại. Quất đuôi đập mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại giống như một cây quạt khổng lồ phẩy xuống làm cho gió cuốn mây tan. Như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ ngăn cản. Còn xé rách hư không. Dấy lên vô số gợn sóng biển máu như vẩy mực. Toàn nhuộm đỏ cả không gian. Tốc độ kia lại nhanh không gì sánh bằng. Vượt xa bản thân Độc Cô Lâm. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một lực trùng kích cực mạnh ập thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc ở trước mặt. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng trào trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nguy cơ này không chỉ đến từ phía trước mà còn tới từ sau lưng. Gần như lúc cái đuôi khổng lồ của côn bằng quét tới với lực tựa vạn quân, phong tỏa toàn bộ vị trí trước mặt Vương Bảo Nhạc thì Độc Cô Lâm đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng hắn. Cũng không biết Độc Cô Lâm đã dùng cách gì mà lại xuất hiện ở sau lưng Vương Bảo Nhạc. Ngay khi vừa xuất hiện thì thân thể của hắn đã vô cùng quỷ dị, phình to ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khắp người hắn lại có vô số lông đen mọc ra, chỉ trong nháy mắt Độc Cô Lâm đã hóa thân thành một con vượn cuồng bạo cao hơn 10 trượng. Hai mắt của vượn lớn đỏ ngầu, mang theo chiến ý điên cuồng, tràn đầy hưng phấn, cánh tay khổng lồ giơ lên, hai nắm đấm giống như thùng nước to đùng. Miệng thì cười lớn vung nắm đấm nện thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Trước có côn bằng, sau có vượn lớn, hoàn cảnh vô cùng hung hiểm. Đồng thời, giống như không để cho Vương Bảo Nhạc có thời gian phản ứng, chỉ nháy mắt cả con côn bằng và vượn lớn đã áp sát. Nếu đổi lại là người khác thì lúc này nhất định sẽ bối rối chùn tay, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Lâm này đúng là vô cùng phong phú, vừa ra tay đã dồn đối thủ vào đường cùng. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã trải qua bao phen sinh tử, dù đang đứng trước nguy cơ nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thậm chí, trong đầu hắn còn nhanh chóng dần xúc động muốn dùng đế khải lại. Đế khải không phải là không thể dùng tới, nhưng nay dùng nó để chống chọi thì rõ ràng không sướng bằng dùng như sát chiêu bất ngờ. Thế nên, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chỉ lóe lên một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết không chút do dự. Một dải lụa lập tức xuất hiện, vờn quanh người hắn. Đồng thời lại có phi kiếm ba màu bắn thẳng về phía con côn bằng. Còn bản thân hắn thì quay đầu lại tung ra một quyền, nghênh chiến với Độc Cô Lâm đã hóa thân thành vượn lớn. Từ khi nguy cơ bất ngờ ập tới đến khi ngang nhiên ứng đối đều diễn ra chỉ trong thoáng chốc. Trong nháy mắt, tiếng nổ mạnh lại vang vọng khắp nơi. Giải lụa có thể sánh với pháp binh cấp 8 có điểm đặc thù trong việc phòng hộ. Đồng thời phi kiếm 3 màu lại có thể so với cấp 9. Uy lực cực lớn. Nên khi mấy món pháp khí này phối hợp với nhau, giúp uy lực tổng thể tăng vọt. Ngay cả đôi con côn bằng đang quét tới cũng phải rung động. Vương Bảo Nhạc quay đầu tung một quyền cũng không hề chù trừ. Toàn bộ tu vi vận chuyển, mang theo cộng minh của bản thân hắn và chạm trực tiếp với vượn lớn. Tiếng nổ vang rền, khí huyết toàn thân Vương Bảo Nhạc quay cuồng. Hắn biết rõ mình đã rơi vào thế hạ phong trong lần đối kháng đầu tiên này nên ánh mắt lóe lên toàn mượn lực rút lui. Thoát ra khỏi sát cục này để bắt đầu lại. Nhưng Độc Cô Lâm sao có thể để Vương Bảo Nhạc có cơ hội đó? Hắn mở miệng cười lớn. Hình như áp lực ta mang tới cho ngươi vẫn chưa đủ để ngươi dùng tới tuyệt chiêu rồi. Cũng được, ta cho ngươi thêm chút nữa vậy. Vừa nói Độc Cô Lâm lại há miệng, phun ra ba hạt châu. Ba hạt châu này có màu xanh biếc, bên trong dường như đang phong ấn thân ảnh mơ ảo nào đó rất kỳ dị. Lại có một cỗ dao động khiến nội tâm Vương Bảo Nhạc chấn động phát ra từ ba hạt châu này. Còn chưa kịp nhìn rõ phẩm cấp của nó thì Độc Cô Lâm đã hét lớn một tiếng. Vỡ. Trong nháy mắt đã có tiếng bùm bùm bùm vang lên, ba hạt châu đồng loạt phát nổ, thình lình có ba. Độc Cô Lâm giống hệt nhau bước ra từ trong đó, ai nấy đều có khí thế kinh người. Sau khi xuất hiện thì lại chia ra làm năm hướng cùng Độc Cô Lâm bản thể và con côn bằng, bộc phát sức mạnh ngập trời, ầm ầm đánh tới. Lúc này, cảm giác nguy cơ lại mãnh liệt hơn trước gấp bội lần. Rõ ràng, dù Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị tâm lý sẵn khi sắp đương đầu với sự cường hãn của Độc Cô Lâm nhưng vẫn phải cảm thấy chấn động dữ dội. Thậm chí có thể nói, nếu như lúc này Chu Sơ Đạo thay chỗ của Vương Bảo Nhạc thì nhất định sẽ thất bại trước sát chiêu liên miên thế này của Độc Cô Lâm. Kìm địch. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Hắn nhìn ra, nếu như không phá vỡ ba hạt châu kia thì có thể dùng được nhiều lần, nhưng uy lực đương nhiên không mạnh bằng bộc phát một lần sau khi bóp nát thế này. Chuyện này khiến hắn phải cảnh giác nhiều hơn với sự quyết đoán của Độc Cô Lâm. Biết rõ đây là một người chỉ cần thắng bại chứ không quan tâm bất kỳ thứ gì khác. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ tàn nhẫn, hắn không thèm cân nhắc đến vấn đề tiếc của nữa, bấm niệm pháp quyết chỉ tay về phía giải lụa rồi quát khẽ. Nổ! Giải lụa kia lập tức nổ tung chỉ trong nháy mắt. Đây không phải pháp binh cấp 8 dùng một lần mà là bảo vật đến từ nền văn minh ngoài hành tinh. Lúc này, giải lụa vừa nổ thì lập tức tạo thành một cơn gió lốc, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm mà ầm ầm cuốn ra xung quanh. Trong lúc đó, phi kiếm ba màu sắc bén vô song phát ra thanh âm bén ngót, bay thẳng tới ba phân thân của Độc Cô Lâm. Không dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc còn nhanh chóng lấy ra chừng 5 món pháp binh cấp 8 dùng một lần để chúng nó đồng loạt tự nổ, tạo thành gió lốc bay đầy trời. Dùng khí thế cuồng bạo hơn thế nữa để quét ngang xung quanh. Trong cơn gió lốc bay đầy trời này, bản thể hóa thành vượn lớn của Độc Cô Lâm chấn động. Dù là hắn thì lúc nãy cũng phải giật mình vì sự quyết đoán của Vương Bảo Nhạc, hắn đương nhiên cảm nhận được khí tức của giải lụa nọ. Nếu như chỉ tự nổ một món thì thôi, nhưng sau đó Vương Bảo Nhạc lại cho tự nổ đến 5 món bảo vật cùng loại. Khí thế xem tiền như rác này khiến Độc Cô Lâm lần đầu cảm thấy giật mình. Hắn cũng không dám đối mặt trực tiếp với dao động của 5 món pháp binh tự nổ tạo thành, lúc này chỉ có thể rút lui mà thôi. Ba phân thân kia cũng đồng loạt rút lui giữa làn sóng tự nổ này do bị phi kiếm ba màu uy hiếp khiến cho sát chiêu do Độc Cô Lâm đánh ra xuất hiện sơ hở. Rõ ràng sơ hở đó là do bản tôn của Độc Cô Lâm và phân thân rút lui mà thành. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không chọn những điểm đó mà nhân lúc gió lốc nổi lên để nhanh chóng lùi lại. Đâm thẳng lên đuôi của con côn bằng. Liều mạng hộc máu xuyên qua. Con côn bằng mà đi cũng không chọn khe hở rõ ràng do bản tôn và phân thân của Độc Cô Lâm lùi lại mà thành. Vương Bảo Nhạc lại còn thuận tay ném một đồng tiền bay thẳng tới chỗ khe hở kia. Chuyện này khiến cho Độc Cô Lâm phải nheo mắt lại, đáy mắt lại phát ra ánh sáng hưng phấn. Hắn vất tay, lại có một sợi tơ gần như vô hình bất thình lình răng giữa hắn và phân thân đột nhiên bắn ra. Chỉ trong nháy mắt sợi tơ đã quấn quanh đồng tiền, mặc cho nó dãy giụa kiểu gì cũng không thể nào thoát khỏi. Vương Bảo Nhạc, ngươi càng lúc càng khiến ta cảm thấy hứng thú hơn rồi đấy. Độc Cô Lâm cười lớn, thân thể lại lóe lên, cất bước đi thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vậy sao, nhưng lời này của ngươi dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy. Gần như ngay khi Độc Cô Lâm tới gần thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, khóe miệng rỉ máu lại khiến cho nụ cười này thoạt nhìn có vẻ tà mị khó nói nên lời. Hắn giơ tay phải lên, chĩa tay về phía đồng tiền bị sợi tơ quấn quanh một cái. Sau một chỉ tay này, đồng tiền thoạt nhìn có vẻ bình thường đột nhiên chấn động mạnh một cái, lại có vô số phù văn bắn ra từ trong đó như hóa thành một dòng suối phù văn. Lực trùng kích do nó tạo thành lập tức đánh nát sợi tơ quấn quanh. Trong lúc phù văn bộc phát thì bay thẳng tới chỗ Độc Cô Lâm lại có một cỗ khí tức thuộc về Nguyên Anh lan ra từ sâu bên trong đồng tiền của những phù văn này, tạo thành chấn áp chi lực ầm ầm giáng về phía Độc Cô Lâm. Nhìn từ xa thì số lượng phù văn quá nhiều, chằng chịt, đen nghẹt, sau đó chúng lại hợp thành một đồng tiền khổng lồ ở giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đang dõi theo phải giật mình. Diệt Liệt Tử thì trợn to hai mắt.

ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đen, trên ngọn lửa lại có hàn khí lan tỏa. Đồng thời lại có một chiếc thuyền nan màu đen lớn cỡ bàn tay xuôi dòng lướt ra, trên thuyền còn có một người thu nhỏ mặc hắc bào, tay cầm một mái chèo. Sau khi xuất hiện thì người thu nhỏ này giơ tay lên toan chỉ về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng thân thể của nó lại bất ngờ run lên. Gần như ngay khi chiếc thuyền nan lẫn người thu nhỏ màu đen kia vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt rực sáng, hắn chờ, chính là giây phút này đây. Không chút chần chừ, minh đan trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lập tức bùng nổ, một đoàn minh hỏa bốc lên từ trong cơ thể hắn. Chiếc thuyền nan lẫn người thu nhỏ do cánh hoa màu đen kia hóa thành cũng vội vã quay đầu lại chỉ trong chớp mắt, há miệng gào to với Độc Cô Lâm, vung mái chèo màu đen trong tay lên chỉ về phía hắn. Dưới một ngón tay này, thân thể Độc Cô Lâm chấn động dữ dội, đầu óc xoay chuyển, thần hồn không yên. Tâm thần chấn động khiến hắn muốn lùi lại nhưng đã muộn rồi. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, thân thể lao ra như một ngôi sao băng diệt thế. Trong lúc lao tới, hắn lại giơ tay phải lên nắm lại thành quyền. Kinh mạch màu đỏ trực tiếp biến ảo vây quanh thân thể hắn, một cỗ khí tức bá đạo và không hề tầm thường trỗi dậy ngập trời, Trúc Đoạt Đế Khải xuất hiện. Ngay khi Trúc Đoạt Đế Khải xuất hiện, khí thế trên người Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ hơn hẳn trước kia rất nhiều, đó là tăng cường gấp đôi nhờ cộng minh và tăng cường gấp ba từ Trúc Đoạt Đế Khải. Sau khi dồn lại cùng một chỗ, khí tức vừa hình thành trực tiếp tạo thành uy thế vang trời, mang theo xu thế sắc bén không gì cản nổi, đè bẹp mọi thứ ập tới chỗ Độc Cô Lâm. Nơi nó đi qua, hư vô bị xé rách, thiên địa đều chấn động. Độc Cô Lâm biến sắc, đang định chống cự, nhưng lúc này thần hồn của hắn đang bị chấn động như thể linh hồn cũng sắp bị hút ra nên hành động mới chậm lại vài nhịp. Lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc cũng nháy mắt xuất hiện bên cạnh Độc Cô Lâm, cướp đi đóa hoa chỉ còn lại một cánh hoa cuối cùng. Đồng thời, trong sự dõi theo lẫn kinh tâm động phách của các đệ tử xung quanh cùng với những tu sĩ ở bên ngoài, một quyền kinh thiên của Trúc Đoạt Đế Khải do bản tôn của Vương Bảo Nhạc đánh ra cũng ầm ầm hạ xuống. Kinh tâm động phách, mất hồn mất vía. Tốc độ cực nhanh, khí thế đỉnh phong như lực lượng thiên địa đều hội tụ vào đây khiến Độc Cô Lâm máu tươi cuồng phun, thân thể lùi lại. Vương Bảo Nhạc thì nhoáng cái đã đuổi theo với tốc độ nhanh như chớp giật, tung ra thêm quyền nữa. Quyền này khiến cho lồng ngực của Độc Cô Lâm lõm vào, xương cốt lộ ra ngoài, thân thể bị lực trùng kích cực mạnh này đánh cho bay nện vào một ngọn núi khác ở gần đó. Ngọn núi bị va mạnh vào nên ầm ầm sụp đổ, Vương Bảo Nhạc khí thế ngút cao tiếp tục áp sát. Tình thế nghịch chuyển. Lúc này đây, dù là những người đứng xem ở xung quanh hay tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài đều há hốc mồm kinh ngạc. Do trận chiến giữa Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc vô cùng gay cấn và đầy bước ngoặt bất ngờ. Ban đầu rõ ràng cho thấy Độc Cô Lâm chiếm thế thượng phong, lại còn áp chế Vương Bảo Nhạc xít sao. Tu sĩ ở bên ngoài lại biết rõ Vương Bảo Nhạc sở hữu một bộ khải giáp kinh mạch màu đỏ dùng để đè bẹp Chu Sơ Đạo ở phút cuối. Nhưng họ thấy rõ dù Vương Bảo Nhạc đang ở trong hoàn cảnh xấu thì vẫn không hề dùng tới nó. Thậm chí có người còn cho rằng, chiêu đó của Vương Bảo Nhạc có sơ hở nào đó nên không thể dùng trong trận chiến này. Theo từng cánh hoa của Độc Cô Lâm được bứt ra cùng với cảnh tượng Vương Bảo Nhạc phun máu nứt xương, tất cả đều cho rằng hắn đã sắp sửa suy tàn. Nhưng biến hóa ngay sau đó cũng làm cho tất cả mọi người chấn động, chẳng biết tại sao cánh hoa màu đen kia lại đào ngũ. Cũng chính hành vi đào ngũ này khiến cho chiến cuộc thay đổi. Vương Bảo Nhạc rõ ràng đã nắm chắc được cơ hội này nên lập tức phản công tới tấp. Bộ khải giáp kim mạch trước đó không hề thi triển nay bỗng nhiên biến ảo. Phản kích bằng cách cướp đi đóa hoa còn sót lại một cánh trong tay Độc Cô Lâm. Lại còn đánh hắn trọng thương bằng hai quyền liên tiếp. Khí thế kinh thiên động địa. Ngay khi đánh cho Độc Cô Lâm liên tục phun máu tươi, lồng ngực lõm vào, thân thể đâm sầm lên ngọn núi thì thân ảnh lao ra của Vương Bảo Nhạc giống như một thanh trường thương có thể phá vỡ mọi thứ. Mắt thấy sắp sửa đánh cho Độc Cô Lâm trọng thương thêm lần nữa. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người đang dõi theo phải hít thở dồn dập, nhưng bọn họ còn chưa kịp kêu thành tiếng thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đang lao thẳng tới chỗ Độc Cô Lâm đột nhiên co rụt lại. Trong cảm thụ của hắn, có một cỗ sức mạnh đáng sợ tuôn trào ra từ trên người Độc Cô Lâm đang dính trên núi đá ở phía xa. Dù vậy, Vương Bảo Nhạc vẫn không hề dừng lại. Trong mắt hắn lóe hàn quang, tốc độ lại còn nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt đã áp sát, tung ra một quyền, sắp sửa đánh trúng lồng ngực bị lõm vào của Độc Cô Lâm. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt vốn khép kín của Độc Cô Lâm đột nhiên mở toang ra. Con ngươi của hắn đã biến thành màu vàng nhạt, sâu trong đáy mắt lóe sáng, ngoại trừ uy nghiêm ra thì còn mang theo cả hưng phấn. Phong ấn tầng thứ nhất, mở. Trong lúc câu nói này vang lên, hai mắt chớp mở thì một cỗ sức mạnh ngập trời bất ngờ bùng nổ từ trong cơ thể của Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm cười lớn giơ tay phải lên, vẫn là ánh sáng màu vàng nhạt lan ra từ trong cánh tay của hắn, sau đó tung một quyền thật mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, Vương Bảo Nhạc đau đớn bật thốt. Thân thể lùi lại không đến trăm trượng thì chợt lóe lên một cái. Trúc Đoạt Đế Khải phát ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Vương Bảo Nhạc tiếp tục xông lên lần nữa, đánh thẳng về phía Độc Cô Lâm vừa mới nhảy ra khỏi núi đá. Chỉ trong nháy mắt hai người đã liên tục đối chưởng trên không trung vô số lần, từng quyền nện xuống, đánh từ trên không xuống đến tận dưới đất, lại từ mặt đất đánh đến sát chân núi. Sau đó lại đồng thời nhảy lên, tiếp tục giao thủ ngay bên dưới bản đồ trời đêm kia. Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi thì mặt đất xung quanh nơi này đã nứt toác ra, núi non sụp đổ, chỉ có ngọn núi hai đỉnh kia là vẫn sừng sững nơi đó do hai người cố gắng tránh né. Trong thời gian một nén nhang này, dù là Vương Bảo Nhạc hay Độc Cô Lâm đều quên mất bản thân mình đã đánh ra bao nhiêu quyền. Cả hai đều chiến đấu đến cực hạn, lúc này ai nấy đều thở hồng hộc nhưng chiến ý trong mắt vẫn bùng lên dữ dội, giống như nếu không thể phân ra thắng bại thì tuyệt đối không lụi tàn. Tiếp nào, trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc lần đầu bật cười. Hắn liếm đi vết máu nơi khóe miệng, thân thể lại tới gần Độc Cô Lâm. Riêng Độc Cô Lâm thì thoáng nhíu mày. Tuy rằng với hắn mà nói thì đánh đến nay đã xem như đã tay lắm rồi, nhưng vẫn phải rung động liên tục. Trên thực tế, hiện tại hắn đã mở ra tầng phong ấn thứ nhất, trong tình huống này thì chiến lực bản thân hắn đã tăng vọt rất nhiều. Nhưng trải qua một nén nhang chiến đấu này thì hắn phát hiện thân thể của mình dần dần không theo kịp thay đổi thế cục. Nói đúng hơn là tốc độ khôi phục của hắn không bằng Vương Bảo Nhạc. Nó tạo thành tình huống cả hai người liên tục gây tổn thương cho đối phương, nhưng Vương Bảo Nhạc lại có thể nhanh chóng khôi phục và duy trì thế tấn công liên tục. Bên phía Độc Cô Lâm ban đầu thì còn đỡ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì e là cuối, cùng hắn sẽ bị kéo đến khi sức cùng lực kiệt mất thôi. Không thể so nhục thân với hắn được. Độc Cô Lâm nheo mắt lại, tay phải giơ lên đánh ra một kích toàn lực, ầm ầm va chạm với Vương Bảo Nhạc. Thân thể của hắn cũng mượn lực rút lui, ngay khi Vương Bảo Nhạc tăng tốc đuổi theo thì Độc Cô Lâm đột nhiên dừng lại. Mắt lóe lên tia sáng khác thường, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết rồi gầm nhẹ một tiếng. Tước, một chữ vừa thốt ra thì một vùng biển lửa màu tím đột nhiên lan ra từ trong thân thể của Độc Cô Lâm. Nhiệt độ của ngọn lửa tím này cực kỳ cao, ngay khi vừa xuất hiện thì đã làm hư vô xung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo, mặt đất bị hòa tan. Núi đá chảy thành nước. Lúc này, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều bị nhấn chìm trong nhiệt độ cao đến vô tận. Trong hư vô vặn vẹo này lại có một hình dạng chu tước bất ngờ biến ảo ra, vốn không có bất kỳ màu sắc nào. Thậm chí là không có cả hình thể thực chất, giống như được sinh ra giữa hư không vặn vẹo, được tạo thành từ những gợn sóng trong suốt. Nhưng bởi vì màu tím vốn có của ngọn lửa nên con chu tước được sinh ra từ hư vô bị uốn cong này nhanh chóng biến thành màu tím. Cuối cùng thân thể khổng lồ kia kéo dài ra hơn trăm trượng, bao phủ lấy Độc Cô Lâm ở bên trong, hót vang một tiếng về phía Vương Bảo Nhạc rồi đột nhiên phóng tới. Nhìn từ xa thì đã không thấy Độc Cô Lâm đâu nữa. Nhìn qua chỉ có con chu tước màu tím đang giang cánh bay cuốn theo cả biển lửa ngập trời thẳng tới chỗ đế khải mà thôi. Các tu sĩ ở bên ngoài đều hoảng sợ tột độ, không ít nguyên anh thấy vậy thì đều nghiêm mặt hơn hẳn. Bọn họ hiểu rõ chiến lực mà Độc Cô Lâm bày ra lúc này đã có thể sánh với nguyên anh bình thường. Cho dù là bọn họ, khi đối mặt cũng phải dốc hết sức ứng phó mới được, thậm chí đã có người đoán là Vương Bảo Nhạc sẽ thua. Nhưng ngay khi chu tước tới gần trong sự chú ý của mọi người ở bên ngoài thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên giống như biết là mình có tránh cũng không thoát được nên hắn hét lớn một tiếng. Tay phải siết chặt tung ra một quyền. Một quyền này không phải tăng cường gấp đôi cộng minh mà còn cộng thêm tăng cường gấp 3 của trúc đoạt đế khải. Ngay khi đánh ra thì trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc đã rút nhỏ lại đến 70%. Từ hơn 10 trượng biến thành còn chừng 5-6 trượng, giống như co rút lại. Dồn hết sức mạnh còn lại của đế khải vào trong một quyền này rồi phóng thích ra. Nhìn qua, sau khi Vương Bảo Nhạc tung ra một quyền về phía chu tước ở trước mặt thì đã tạo thành một nắm đấm hư ảo khổng lồ. Nắm đấm này lớn hơn 10 trượng, đánh thẳng về phía chu tước. Ngay khi hai bên va chạm, Vương Bảo Nhạc phun máu tươi, đế khải trên người cũng vang lên tiếng nứt vỡ răng rắc, thân thể bay ngược ra sau. Chu tước kia cũng vô cùng chật vật, mặc dù không bị đánh tan nhưng trên ngực cũng xuất hiện một lỗ thủng lớn, để lộ ra Độc Cô Lâm mặt mày nghiêm túc ở bên trong. Kết thúc rồi. Độc Cô Lâm hít sâu một hơi. Theo hắn thấy thì Vương Bảo Nhạc có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp cho đến nay. Với đối thủ như vậy, lựa chọn của hắn chính là không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích nào nữa. Thế nên, trong lúc nói chuyện thì thân thể của hắn lóe lên một cái. Dùng thân thể chu tước không trọn vẹn kia phóng thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi hắn tới gần thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lại có tia sáng lóe lên, trong lòng mặc niệm. Minh trí, tu phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp. Đúng là đạo kinh. Tuy vết thương của hắn rất nặng. Nhưng thực tế tất cả những việc này chính là cách phản kích mà hắn nghĩ ra trong lúc giao chiến chấp nhoáng khi nãy. Sau khi mặc niệm đạo kinh thì một cỗ khí tức khủng bố không thể tưởng tượng nổi trực tiếp bộc phát từ sâu trong vũ trụ giống như sắp sửa thức tỉnh, chỉ trong nháy mắt đã giáng xuống hệ mặt trời. Giáng xuống cổ kiếm đồng xanh, xuống thương mang đạo cung, xuống, bên trong thiên huyễn vạn pháp trận. Ầm, tu sĩ thương mang đạo cung ở bên ngoài chỉ thấy đầu óc chấn động, mặt mày biến sắc. Người nào có tu vi càng cao thì càng cảm nhận được rõ rệt hơn. Nhất là Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên, cả hai nháy mắt đã biến sắc đứng phắt dậy, thất thanh bật thốt. Đây là khí tức gì? Lúc này bọn họ đều đang chìm trong rung động nên không chú ý đến khóe môi của Du Nhiên đạo nhân ở bên cạnh đã rỉ tơ máu. Trong mắt đầy vẻ không dám tin. Thậm chí với định lực của ông ta cũng không nhịn được mà hơi hé môi. Mặc dù cuối cùng không mở miệng, nhưng khẩu hình miệng kia rõ ràng là một chữ vương. Sau khi ông ta kịp lấy lại tinh thần thì tia máu bên môi đã biến mất. Bên ngoài đã như thế. Lúc này Độc Cô Lâm đang ở trong vùng đất thí luyện lại chấn động toàn thân, đầu óc nổ vang, tu vi trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Chu Tước trong trạng thái trọng thương kia đã không thể duy trì được nữa nên vỡ tan. Trong nháy mắt, khi Chu Tước vỡ tan, thể xác và tinh thần Độc Cô Lâm chấn động dữ dội thì hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Thân thể loáng cái đã bộc phát, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới chỗ Độc Cô Lâm với tốc độ nhanh như sấm chớp. Trong khi hai người giao chiến thì ngươi tới ta đi, tranh chiến vài phen, có lúc là Vương Bảo Nhạc chiếm thế thượng phong, khi lại là Độc Cô Lâm. Cho đến hiện tại, nhờ vào uy áp bất ngờ của đạo kinh nên Vương Bảo Nhạc tung người phóng tới chỗ Độc Cô Lâm, khí thế lại bộc phát lần nữa. Tốc độ của hắn cực nhanh giống như xuyên qua giữa hư không. Ngay khi lao ra, Vương Bảo Nhạc lại phóng thích minh đan trong cơ thể, lập tức có minh hỏa tản ra từ trong người hắn, tạo thành một biển lửa ngập trời ở bên ngoài cơ thể. Biển lửa này có màu đen, nó không phát ra nhiệt độ cao mà lại là băng hàn có thể phong ấn toàn bộ mọi thứ. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên liên hồi, mặt đất, bầu trời, thậm chí là phạm vi hư không nhất định ở giữa cả hai cũng bị đóng băng ngay trong nháy mắt này. Tâm thần và tu vi vốn đang chấn động và hỗn loạn của Độc Cô Lâm này có thêm minh hỏa chẳng khác nào gặp xương giữa tuyết lớn, máu tươi lại phun ào ào. Hắn khống chế thân thể nhanh chóng lui ra sau toàn kéo giãn khoảng cách với Vương Bảo Nhạc, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại nhanh hơn. Ngay khi minh hỏa lan ra thì trong mắt hắn lại ánh lên tia sắc bén, trong lòng mặc niệm hai chữ dẫn hồn. Minh pháp dẫn hồn. Trong chớp mắt, một bàn tay mơ hồ đã vươn ra từ trong ngực Vương Bảo Nhạc như dãy ruộng chui ra từ địa ngục. Ngay khi nó xuất hiện thì minh hỏa xung quanh lập tức bị dẫn dắt như có một luồng gió mạnh ập tới, nhưng không phải thổi tan minh hỏa mà là thổi bùng thế lửa lên. Ngay giây tiếp theo thì minh hỏa đã tăng vụt lên gấp mấy lần, ầm ầm lan rộng ra xung quanh. Sau khi bàn tay dẫn hồn xuất hiện thì minh hỏa bị dẫn dắt, ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ chừng trăm trượng. Mặc dù bàn tay khổng lồ này vẫn hơi mờ nhưng lại có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn của Độc Cô Lâm run rẩy. Lúc này, Độc Cô Lâm tiếp tục biến sắc, tất cả những thủ đoạn này của Vương Bảo Nhạc tung ra quá bất ngờ, phản kích vô cùng sắc bén. Từ xa nhìn lại, bàn tay khổng lồ do minh hỏa và dẫn hồn dung hợp với nhau mang theo khí thế kinh người bộc phát ra từ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, sắp sửa va chạm với Độc Cô Lâm hòng bắt linh hồn của hắn ra. Đối mặt với nguy cơ, Độc Cô Lâm không kịp nghĩ nhiều. Một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập tới khiến đôi mắt màu vàng nhạt của hắn biến thành đỏ ngầu. Ngay giây phút bàn tay dẫn hồn kia chộp tới thì Độc Cô Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Tầng phong ấn thứ hai, mở 10 giây. Gần như ngay khi Độc Cô Lâm vừa mở miệng thì một cỗ sức mạnh giống như đã ẩn nấp trong cơ thể hắn hồi lâu đột nhiên bộc phát. Sức mạnh này vô cùng cuồng bạo, gấp 10 lần hắn trước đó. Nay nó vừa bốc lên thì Độc Cô Lâm như hóa thành mặt biển mênh mông, khí thế thoáng cái đã tạo thành dòng xoáy giống hệt rông gió xuất hiện giữa biển khơi, lan ra như một vòi rồng. Lúc này, lại có tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời, gió lốc càng dữ dội, lan rộng ra phạm vi hơn trăm trượng, khí thế khổng lồ không gì sánh được. Bàn tay dẫn hồn của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng rung chuyển, không thể tiếp tục chộp tới nữa mà bắt đầu tan rã. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn đột nhiên lùi lại không chút do dự. Ngay khi lùi lại thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng thấy rõ, có một thân ảnh dần bay lên giữa cơn gió lốc rộng gần trăm trượng kia, mặc dù vẫn là Độc Cô Lâm nhưng lại khác hẳn lúc trước. Mái tóc của Độc Cô Lâm bay ngược lên, con ngươi không còn là màu vàng nhạt nữa mà là vàng kim sáng rực. Thậm chí, ánh vàng kim này còn dần lan tỏa ra khắp thân thể hắn khiến cho thân thể hắn phát sáng lấp lánh, một cỗ uy áp cũng liên tục tăng cao hệt như một chiến thần. Nhưng đây vẫn không phải điểm khiến Vương Bảo Nhạc thấy kinh hãi nhất, thứ thật sự khiến hắn phải hít sâu một hơi chính là Độc Cô Lâm phát ra ánh sáng vàng rực kia vừa giơ tay phải lên thì cơn gió lốc lan rộng trong phạm vi hơn trăm trượng này cũng với khí thế cuồng bạo tột độ, cao gấp 10 lần trước đó trên người hắn lại đột nhiên biến mất chỉ trong thoáng chốc. Tất cả đã thu hết vào bên trong, được nén chặt lại. Giống như dù bây giờ Độc Cô Lâm đang đứng giữa không trung, nhưng lại không có bất kỳ khí tức nào lan ra. Thậm chí cũng không hề để lại bất kỳ dấu vết nào trong linh thức của Vương Bảo Nhạc. Chuyện này lập tức khiến cho khí tức của Vương Bảo Nhạc nghẽn lại. Cảm giác nguy cơ cao gấp mấy lần đột nhiên ập tới ào ạt. Thậm chí, có vẻ giống như tế bào toàn thân của Vương Bảo Nhạc đều đang run rẩy, nói cho hắn biết là phải tránh né kẻ này. Những người đứng xem xung quanh cũng hoảng sợ vô cùng. Tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài cũng giật mình kinh hãi. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì Độc Cô Lâm đột nhiên động. Hắn không mở miệng nói luyên thuyên gì cả mà chỉ im lặng tiến tới một bước. Ngay khi tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động muốn tránh né thật nhanh thì thân ảnh của Độc Cô Lâm đã tiến tới ngay trước mặt hắn, tung ra một quyền vô cùng đơn giản. Nếu nhìn bằng mắt thường thì một quyền này còn không bằng Cửu Long quyền trước đó, nhưng cảm giác nó mang đến cho Vương Bảo Nhạc chính là mức độ nguy hiểm đã cao hơn trước đó gấp 10 lần. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn không thể tránh né, cứ như đã bị khóa chặt vị trí, như thể một quyền này đánh ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu. Đây là vì Độc Cô Lâm đã mở tầng phong ấn thứ hai ra. Chiến lực của hắn lúc này đã tạo thành chấn áp toàn diện bao gồm cả nhục thân, tinh thần, tu vi và khí thế đối với Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc chỉ kịp giơ tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải lên toan chống cự. Lúc này, dù là tăng cường cộng minh hay Đế Khải đều bùng nổ toàn lực để ứng phó. Nhưng giây tiếp theo, toàn thân Vương Bảo Nhạc đã chấn động thật mạnh, giống như bị một chiếc khí cầu đang bay với tốc độ cực cao tông thẳng vào người. Trong tiếng nổ mạnh, tay phải của Đế Khải lại nổ tung, máu tươi cuồng phun. Thân thể Vương Bảo Nhạc mượn lực rút lui. Nhưng không đợi hắn lui ra được vài bước thì Độc Cô Lâm thoát cái đã tới gần, bất ngờ tung quyền thứ hai ra. Lần này là đánh vào ngực Đế Khải của Vương Bảo Nhạc, tiếng răng rắc vang khắp nơi. Giáp ngực Đế Khải của Vương Bảo Nhạc lập tức tan vỡ. Quyền thứ ba của Độc Cô Lâm đã đánh thẳng lên lồng ngực của Vương Bảo Nhạc bên dưới lớp Đế Khải vỡ vụn kia. Sức mạnh này quá lớn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mắt tối sầm, máu tươi cuồng phun, thân thể như mất điều khiển. Hắn bị quyền này đánh bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, rơi vào trên đỉnh núi đại biểu cho hắn trên ngọn núi Hai Đỉnh. Trong tiếng u u, thân núi bắt đầu rạn nứt rồi ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Mà ý thức của Vương Bảo Nhạc nằm ngay đó nay đã dần trở nên mơ hồ, máu tươi ọng ọc tuôn trào, nhưng đòn tấn công của Độc Cô Lâm vẫn không hề dừng lại. Độc Cô Lâm thoát cái đã tới gần, tung ra thêm một quyền. Một quyền này không phải đánh vào người Vương Bảo Nhạc mà là rơi xuống mặt đất chất chồng núi đá bên cạnh hắn. Mặt đất chấn động, tạo thành lực phản chấn đánh lên người Vương Bảo Nhạc, bắn thân thể của hắn nhảy ngược lên, bay thẳng lên giữa bầu trời. Sau đó, Độc Cô Lâm lại nhảy lên đuổi theo Vương Bảo Nhạc, thân thể của hắn xuất hiện phía trên Vương Bảo Nhạc. Trên mặt của hắn không để lộ bất kỳ biểu tình gì, chỉ cúi đầu lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lại tung ra quyền thứ năm giáng thẳng xuống người đối phương. Một quyền này lại có khí thế còn mạnh hơn, nhất là phối hợp cùng độ cao của Độc Cô Lâm lúc này, chẳng khác gì ngưng tụ lực lượng thiên địa để chấn áp, ầm ầm giáng xuống. Đế Khải toàn thân Vương Bảo Nhạc đã sắp sửa nát vụn, thân thể của hắn cũng rơi thẳng xuống mặt đất với tốc độ còn nhanh hơn nữa. Nện thành một cái hố to chẳng khác gì bồn địa. Máu tươi không chỉ trào ra từ miệng mà còn bắn tóe ra từ khắp người Vương Bảo Nhạc, ý thức của hắn đã gần như mơ hồ. Mức độ mạnh mẽ của Độc Cô Lâm đã mở tầng phong ấn thứ hai quả thật nằm ngoài tưởng tượng của mọi người, e là ngay cả Nguyên Anh cũng phải sợ hãi. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không bỏ cuộc, dường như ngay cả thanh liên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng, liên tục chữa trị cho thân thể hắn. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc mở mắt ra, nhìn thẳng vào Độc Cô Lâm trên bầu trời. Vương Bảo Nhạc, Độc Cô Lâm đứng giữa không trung cúi đầu nhìn xuống. Trong mắt không hề có bất kỳ dao động tâm tình nào, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Bảo Nhạc đang dãy giụa muốn đứng dậy ở bên dưới. Tiếp theo chính là quyền thứ 6 của ta, cũng là sức mạnh cao nhất của ta. Ta khuyên ngươi nên nhận thua đi, bởi vì một khi ngươi chọn quyết liều đến cùng thì ngươi nhất định sẽ chết. Nhưng vẫn có một khả năng, ấy chính là bộc phát tất cả tiềm lực của ngươi trước nguy cơ sinh tử. Năm đó, ta cũng đã trải qua chuyện tương tự, phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Nói đoạn, Độc Cô Lâm đột nhiên giơ tay phải lên, sau khi hắn siết nắm đấm lại thì sau lưng hắn đột nhiên phát ra tiếng gào rú. Đầu tiên là huyễn hóa ra một con vượn lớn, sau đó là hắc long chín đầu, tiếp theo là hư ảnh Chu Tước và Côn Bằng. Hư ảnh của bốn thần thú này gần như chiếm trọn bầu trời, sau khi bao phủ lấy thân thể Độc Cô Lâm thì lại giao thoa cùng với nhau. Trong từng tiếng gào rú cuồng bạo và hòa quyện này, chúng lại tạo thành một nắm đấm hư ảo khổng lồ. Từ xa nhìn lại, nắm đấm này có thể so với trời xanh, uy năng ngút trời, giống như thay trời giáng kiếp, nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. 10 giây, kết thúc. Dù 10 giây đã kết thúc, nhưng một quyền này vẫn được đánh ra với khí thế mênh mông như thay trời giáng xuống. Lúc này, nó giáng xuống như muốn chấn áp vạn vật, mặt đất rung chuyển dữ dội tạo thành từng vết nứt, núi đá xung quanh cũng vậy. Những tu sĩ đứng nhìn xung quanh đều giật mình hoảng sợ, đồng loạt rút lui. Hai người Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đang xem chiến cũng sốt ruột vô cùng. Nhưng bọn họ lại không thể giúp được gì, cũng chẳng thể nhúng tay vào. Thực tế, trận chiến của Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc đến nay đã không nằm trong trình độ của Khổng Đạo nữa. Dù là Nguyên Anh chiến đấu với nhau, ngoại trừ việc thuật pháp đa dạng hơn do có thể thuấn gì thì cũng chỉ cỡ này mà thôi. Vẫn thua ư? Bên trong vùng đất thí luyện lẫn quảng trường Thương Mang Đạo Cung ở bên ngoài, tất cả những người đang dõi theo đều cảm thấy tâm thần chấn động. Vương Bảo Nhạc nằm giữa đống núi đá đổ nát, cười khổ dõi mắt nhìn nắm đấm khổng lồ đang giáng thẳng xuống kia, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn chiến ý bùng lên. Ta vẫn còn một chiêu, từ xưa đến nay vẫn chưa dùng tới. Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, Từ khi bắt đầu trận chiến đến nay, chị đẹp của hắn vẫn không hề lên tiếng, nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ chị đẹp không hề ngủ say mà đang theo dõi trận chiến của mình. Một chiêu chưa từng dùng tới mà Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đương nhiên cũng không phải chị đẹp, mà là vỏ kiếm bản mệnh của hắn. Món bảo vật đầu tiên Vương Bảo Nhạc chính thức luyện thành vào năm đó, theo như chị đẹp nói thì nó là bảo vật bản mệnh có thể chém thiên địa vạn vật. Được nuôi dưỡng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đến nay, ngoại trừ có thể thả một đàn muỗi ra thì dường như không thể dùng làm việc gì khác nữa. Thậm chí, lúc trước, Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới chuyện dùng nó. Nhưng hiện tại, trong mắt hắn lóe hàn quang. Khi quyển tứ thú trên bầu trời ầm ầm giáng xuống cách hắn chưa tới trăm trượng thì thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lay động cực nhanh. Vô số sinh cơ tỏa ra khắp cơ thể khiến thân thể bị trọng thương của hắn nhanh chóng khôi phục. Dù bị Độc Cô Lâm trấn áp nên quá trình khôi phục có chậm lại, lúc này vẫn chưa thể khỏi hẳn, nhưng vẫn dư sức giúp Vương Bảo Nhạc triển khai một chiêu trước nay chưa từng có của mình. Trong nháy mắt, chiến hỏa trong lòng Vương Bảo Nhạc bừng lên ngùn ngụt, chiến ý ngập trời, miệng gầm nhẹ một tiếng. Trán của hắn nổi đầy gân xanh, tay trái vỗ mạnh xuống đá vụn bên dưới. Ầm một tiếng, khi đá vụn nổ tung thì hắn mượn lực nhảy lên không trung, chẳng những không hề lùi lại mà còn xông thẳng về phía quyển tứ thú kia. Một màn này khiến cho những người đứng xem xung quanh và tất cả tu sĩ Thương Mang Đạo Cung bên ngoài giật mình không thôi. Bọn họ nhìn thân ảnh Vương Bảo Nhạc lao thẳng về phía quyển tứ thú kia như thiêu thân lao đầu vào lửa mà không thể thốt nổi thành lời. Trong lúc Vương Bảo Nhạc thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ trong và ngoài vùng đất thí luyện này, ngay khi quyển tứ thú kia chỉ còn cách hắn không tới 10 trượng thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên ngẩng phát đầu dậy, tay phải đột nhiên chảo một cái ở lồng ngực. Dưới một chảo này, một tia sáng chói mắt đột nhiên bắn ra từ lồng ngực Vương Bảo Nhạc, để lộ ra một đoạn của vỏ kiếm. Chỉ trong chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc đau đớn gào to, một vỏ kiếm đầy đủ bất ngờ bị rút ra khỏi thân thể hắn. Vỏ kiếm này vô cùng cổ xưa, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trên thế gian, nay vừa ra thì trời xanh đột nhiên biến sắc, gió cuốn mây tan, thậm chí toàn bộ vùng đất thí luyện đều chấn động. Rõ ràng, đây chỉ là một món pháp bảo cấp 6 chứ vẫn chưa phải pháp binh. Nhưng sự xuất hiện của vỏ kiếm này giống như có thể dẫn động cả cổ kiếm đồng xanh, khiến cho một cỗ khí tức kỳ lạ khó tả đột nhiên phát ra từ trong vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, trong mơ hồ, Vương Bảo Nhạc còn có cảm giác mãnh liệt, giống như trong vỏ kiếm này có chứa một thanh kiếm vô hình mà mình không thể nhìn thấy, nhưng muốn rút ra thì vẫn cứ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Vương Bảo Nhạc không kịp tiếc nuối, cũng không tiện suy nghĩ gì nhiều. Lúc này, hắn lập tức từ bỏ việc rút kiếm ra, chỉ dùng vỏ làm kiếm, hét lớn một tiếng rồi dốc hết sức chém mạnh về phía quyền bốn thú nọ. Khoảnh khắc rực rỡ lại giống như vĩnh hằng, như thể tất cả ánh sáng đều biến mất ngay khoảnh khắc này. Vốn dĩ mặt đất bên dưới bầu trời đêm vẫn có ánh sáng phát ra, nhưng lúc này đây, tất cả ánh sáng đều biến mất, giống như vỏ kiếm được vung ra đã kéo theo tất cả ánh sáng bên dưới, chỉ còn lại quyền tứ thú trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt đã va chạm cùng vỏ kiếm. Tiếng ầm ầm giống như từng tiếng giống giận của thế giới, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành ảnh hưởng toàn bộ vùng đất thí luyện, lại có dao động cùng bạo ầm ầm lan ra xung quanh như rời non lấp biển. Trong đợt lan rộng này, toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, máu tươi phun ra từng búng, thân thể bị quyền tứ thú kia áp chế rơi xuống đất lần nữa, nhưng hắn vẫn siết chặt vỏ kiếm trong tay. Vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, cố hết sức chống cự. Mặc dù quyền tứ thú mạnh mẽ tột cùng kia không bị vỏ kiếm chém tan nhưng vẫn rung chuyển dữ dội, lại dừng ngay đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc, không thể tiếp tục chấn áp xuống nữa. Nó đã bị vỏ kiếm cản lại. Vỏ kiếm giống như phóng đại sức mạnh của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn chống lại sức mạnh của quyền tứ thú này. Lúc này, nhìn từ xa thì cảnh tượng này vô cùng kinh tâm động phách. Quyền tứ thú khổng lồ chỉ cách mặt đất bằng chiều cao của một người, mà bên dưới nắm đấm này lại là Vương Bảo Nhạc đang giơ cao vỏ kiếm ngăn cản nắm đấm hạ xuống. Hắn giống như một tảng đá vô cùng cứng rắn, ngăn cản bánh xe vận mệnh lăn bánh khiến nó không thể phá hủy mọi thứ được. Có thể làm được điểm này đã là cực hạn của Vương Bảo Nhạc, cánh tay cầm vỏ kiếm của hắn đang run rẩy. Ngay cả thanh liên trong cơ thể cũng run rẩy lắc lư. Bộc phát lượng sinh cơ xưa nay chưa từng có. Cố gắng chữa trị toàn thân của Vương Bảo Nhạc, bởi vì lúc này không thể lơi lỏng chút nào. Chỉ cần hụt sức một chút thôi thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị đè bẹp ngay. Nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng chẳng mấy chốc thì thân thể của hắn đã không thể chịu đựng nổi. Trên làn da xuất hiện từng vết nứt, xương cốt xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, sức mạnh từ nắm đấm kia ép xuống khiến Vương Bảo Nhạc gần như không thể thở nổi. Thân thể của hắn liên tục bị xé rách rồi lại khôi phục không ngừng, nhưng vẫn khó mà kiên trì được lâu hơn. Mãi cho đến khi lôi đan của hắn cũng xuất hiện vết nứt, thậm chí cả minh đan cũng vậy. Vết nứt ngày càng kéo dài hơn, giống như nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai viên kim đan của hắn sẽ vỡ tan, tu vi giảm mạnh, kết đan cảnh cũng biến mất. Lúc này, ý thức của hắn cũng ngày càng mơ hồ hơn, giống như nghe được một vài âm thanh truyền đến. Có cái quen thuộc, cái lại xa lạ. chúng như đang sốt ruột hét to kêu mình từ bỏ, bảo mình hãy nhận thua. Sao ta có thể nhận thua được? Đạo của ta không cho phép ta nhận thua, lý tưởng của ta cũng không cho phép ta nhận thua. Vương Bảo Nhạc ta, đời này tuyệt đối không nhận thua. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hét lớn, vết nứt trên lôi đan và minh đan trong cơ thể hắn thoáng cái đã mở rộng, nhục thể của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ do Thanh Liên không kịp chữa trị. Nhưng ngay khi thân thể, thậm chí là kết đan của Vương Bảo Nhạc sắp sửa vỡ nát, theo ý chí của hắn bùng lên, khi toàn thân bị ép đến cực hạn, trong tiếng nổ vang, vệ chủng trong cơ thể hắn lại bất ngờ bộc phát ngay lúc này. Không phải hấp thu sức mạnh ở bên ngoài, mà là, giữa lúc nguy cơ sinh tử này, vệ chủng lại nuốt chửng Thanh Liên. Chỉ trong nháy mắt đã nuốt hết Thanh Liên, thậm chí là cả lôi đan và minh đan của Vương Bảo Nhạc vào. Chúng nó cũng không biến mất mà chỉ tiến hành dung hợp lần hai với vệ chủng mà thôi. Lần đầu tiên dung hợp là khi Thanh Liên vừa cắm rễ trên vệ chủng, đạt thành thế cân đối. Nhưng ngay giây phút sinh tử này thì vệ chủng đã bộc phát hoàn toàn nên đã hút hết toàn bộ vào. Giống như cảm thấy vẫn chưa đủ nên nó bắt đầu hấp thu thân thể của Vương Bảo Nhạc. Thân hình vốn tròn lẳn của hắn này lại nhanh chóng gầy sọp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở trước mặt mọi người xung quanh và trong tầm mắt của các tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đang dõi theo bên ngoài đã không còn thân hình tròn vo như trước nữa. Hắn đã hoàn toàn gầy xuống, mày kiếm, mắt sao, thân hình cao gầy phối hợp cùng gương mặt cương nghị như đao gọt và bộ đạo bào rộng thùng thình trên người khiến cho Vương Bảo Nhạc lúc này vô cùng tuấn lãng. Có lẽ do trái ngược quá lớn với trước kia nên trong thời khắc căng thẳng tột độ này, tất cả mọi người đang dõi theo đều bị thay đổi quá lớn ở ngoại hình và diện mạo của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động dữ dội. Giống như Vương Bảo Nhạc lúc này đây đã trở nên cực kỳ chói mắt vậy. Ngay cả người luôn được xem như tuấn lãng ở liên bang như Trác Nhất Phàm cũng bị lu mờ khi so sánh với Vương Bảo Nhạc. Bởi vì trên người Vương Bảo Nhạc có kiệt ngạo, bá đạo cùng với khí thế phá hủy tất cả mà Trác Nhất Phàm không có. Mà tất cả những thứ này đã khiến cho vẻ tuấn lãng của Vương Bảo Nhạc lộ ra một cỗ tà dị, làm cho sức hút của hắn tăng vọt. Dù là lý gì trong số bách tử liên bang ở bên ngoài cũng phải ngẩn ngơ. Trong nháy mắt này, sau khi vệ chủng phản vệ thì cũng bắt đầu nuôi ngược lại Vương Bảo Nhạc. Tu vi của Vương Bảo Nhạc thoát cái đã bộc phát, khí thế từ yếu ớt cũng bất ngờ tăng mạnh, trực tiếp kéo đến kết đan trung kỳ đỉnh phong, sau đó ầm ầm đột phá, bước vào kết đan hậu kỳ. Không dừng lại ở đó, sau khi tiến vào kết đan hậu kỳ, theo vệ chủng vẫn tiếp tục nuôi ngược lại thì tu vi của Vương Bảo Nhạc lại cuồng bạo lần nữa. Chỉ trong vài hô hấp ngắn ngủi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một tia nữa thôi là đến đại viên mãn. Chuyện này khiến cho Độc Cô Lâm và tất cả mọi người trong ngoài vùng đất thí luyện đều phải giật mình. Đột phá trong lúc chiến đấu. Trong lúc người ở bên ngoài giật mình bật thốt, xung quanh kinh ngạc hét lớn, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc bộc phát, tất cả vết thương trong cơ thể hắn đều lành hẳn chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh đã mất đi của hắn lại quay về, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Một luồng dao động khí thế kinh tâm động phách tỏa ra từng đợt từ trên người hắn như muốn che kín cả trời. Cánh tay đang cầm vỏ kiếm của hắn cũng không còn run rẩy nữa mà trở nên chắc chắn vô cùng. Sau đó, trong ánh mắt không dám tin của Độc Cô Lâm, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua quyển tứ thú kia nhìn thẳng vào Độc Cô Lâm ở bên trong. Ta không nhận thua. Vương Bảo Nhạc trầm giọng nói, trong mắt thoáng chốc đã bừng lên chiến ý kinh người.